xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1787, không may thiên kim, 55. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát đường khuê. Cái kia nữ đang suy nghĩ gì? Muốn ta vì cái gì không mở miệng đưa nàng xe sao? Ta dựa vào cái gì muốn tặng cho nàng? Dựa vào cái gì ta đưa quả quả một phần? Phải có nàng một phần. Làm sao đẹp như vậy đâu? 111 chó săn phụ họa. Túc chủ, ngươi coi như không nhìn thấy chứ sao? Ta ăn no, đường y thực sự là không có cách. Tại trên bàn cơm ở lại, buông xuống bát đũa, còn có lễ phép cùng mấy người nói một tiếng. Quay người trở về phòng đi. Lâm Anh Tuệ cùng đường Vĩnh Bác còn hỏi hai câu. Đường y biểu thị không có không thoải mái. Liền là gần nhất không có gì khẩu vị. Đợi nàng sau khi lên lầu. Lâm Anh Tuệ bất đắc dĩ mắt nhìn đường Khuê. Nhỏ giọng nói. A Khuê à, mụ biết ngươi cùng quả quả thân. Đối tiểu y vẫn luôn rất lạnh nhạt. Mụ cũng không miễn cưỡng ngươi. Phải cứ cùng tiểu y hôn. Ngươi sủng quả quả, chúng ta không phản đối. Còn rất tình nguyện, nhưng lấy loại sự tình này. Các ngươi tự mình thương lượng liền tốt. Không cần thiết mang lên nói. Nàng là nhìn ra, đường y giống như có chút không cao hứng. Hơi suy nghĩ một chút, hẳn là vừa rồi đường Khuê nói lời nói. Khiến cho đường y khổ sở trong lòng. Nhưng A Khuê liền là cái tính tình này. Hắn xác thực không cần thiết, xử lý sự việc công bằng cái gì, người đều có bất công, cho dù là chính bọn hắn, nhiều khi, bọn hắn cũng là muốn, đối đường quả khá hơn một chút, liền sợ đường y nhạy cảm, dù sao đây cũng là bọn hắn nuôi vài chục năm nữ nhi. Hòa thân đồng dạng, làm phụ mẫu, khó thực hiện, chỉ có thể tận khả năng, lo lắng nhiều một chút đường y mặt mũi. Đường Khuê chỉ sủng ái đường quả, bọn hắn là vui lòng, dù sao bọn hắn làm phụ mẫu, có đường y tham gia trong đó, thật đúng là không tốt bên ngoài, đối đường quả tốt vượt qua đường y rất nhiều, mụ, kỳ thật đều như thế, không quản bên ngoài, còn là vụng trộm, nàng kiểu gì cũng sẽ biết, người với người, vốn chính là có khác nhau, quả quả là ta thân muội muội, cùng ta tách ra vài chục năm. Ta không nên đối nàng tốt một chút sao? Mua chiếc xe làm sao? Liền là một ngày mua một cỗ. Đó cũng là ta vui lòng. Ta thích, ta sủng ái. Mở không được, phóng tới nhà kho báo hỏng. Cũng là ta vui lòng. Đường ra hai phu phụ. Nghe được cái này, buồn cười lại không còn gì để nói. Bọn hắn sở dĩ, không có bên ngoài, cái gì đều tăng cường đường quả. Cũng là thông qua đường quả trở về hơn một năm nay đến. Phát hiện bọn hắn nữ nhi, thật rất ưu tú, nguyên bản bọn hắn là dự định, đem đường thị giao cho đường Khuê một người đến quản. Đã từng bọn hắn cũng cân nhắc qua, bồi dưỡng một chút đường y, cuối cùng phát hiện, đường y thành tích xác thực vẫn được, có thể một số phương diện, thật không am hiểu, không có bất kỳ cái gì thiên phú. Không cách nào quản lý đường thị một vài thứ, đường y cùng những cái kia gia đình bình thường tiểu nữ hài đồng dạng. Không có linh mẫn thương nghiệp khứu giác, bọn hắn trong lúc vô tình đặt ở trong nhà một vài thứ. Nàng căn bản chú ý không đến, đi vào đường ra vài chục năm, là hoàn toàn không hiểu rõ. Bây giờ đường thị liên quan đến lĩnh vực, tại đường y nghĩa vô phản cố, lựa chọn văn khoa thời điểm. Bọn hắn cơ bản xác định đường y sau này con đường. Vì lẽ đó đường y nói muốn học tập các loại tài nghệ. Bọn hắn vui vẻ đồng ý cầm kỳ thư họa ban. Đều cho nàng báo, mà cùng một giai tầng rất nhiều gia đình cô nương. Tại cái này niên kỷ, đã tại hiểu rõ gia tộc xí nghiệp, chuyên chú phương diện này bồi dưỡng. Bọn hắn quả quả liền không giống, nhất là bằng vào thực lực. Thì được công ty thực tập sinh, trong khoảng thời gian ngắn, liền thích ứng bên trong hoàn cảnh, thậm chí làm ra một chút xíu thành tựu. Lúc ấy, hai phu thê trong lòng đều quyết định, về sau cái này đường thị, liền từ bọn hắn đôi này con cái, đến cộng đồng quản lý, cách trương,